Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Tiếp tục với những hay, những phần mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn đừng quên, nếu như các bạn là người mới thì có thể ủng hộ mình bằng cái ấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate để giúp Tiến vượt qua được mùa dịch và gắn liền với bộ truyện này nha. Chương 1303 dần dần gia tăng. 002. Cờ lên ở trong lòng lặp lại một lần nữa con số này. Cảm giác vấn đề khả năng càng thêm phiền toái so với cả mình dự tính. Tuy không thể nói 002 nhất định đã khủng bố hơn so với cả 005. Dù sao thì đèn thần hứa nguyện bản chất là ngoại thần bị phong ấn, mạnh hơn so với cả toàn bộ chân thần hiện tại. Nếu không có vỏ ngoài hạn chế, tuyệt đối có thể hủy diệt thế giới này, thậm chí tinh hệ này. Nhưng mà đánh số càng đứng ở trước thì ý nghĩa cơ bản 002 ở dưới đại bộ phận tình huống, trình độ nguy hiểm cùng độ khó phong ấn đều cao hơn 005. Có thể kết thúc ở kỳ đệ tứ. Bảy thần giáo khi đánh số vật phong ấn cấp 0 này đã sắp xếp ở vị trí 2 gần với cả 001. 002 đáng sợ là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chiến thần ở trong thần chiến tựa như không có lợi dụng vật phong ấn này là vì nó thuộc loại hình không thích hợp với cả chiến đấu ngay mặt, hay là quá mức nguy hiểm. Đối địch với ta, hai bên đều như nhau. Klein trong đầu nháy mắt hiện lên những suy nghĩ. Anh vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Cô gái, ngài đối với cả 002 có hiểu biết gì không? Ariana thong thả lắc đầu nói. Các giáo hội lớn, khi thông báo vật phong ấn cấp 0, cùng cấp 1 cho nhau, chỉ có cho con số. Cũng đúng, cho dù ở trong các giáo hội lớn, tình báo về vật phong ấn cấp 0 cũng là bí mật được giữ nghiêm ngặt. Làm cao tầng thường thường cũng chỉ có thể ở khi phụ trách vật phong ấn cấp 0 nào đó mới có thể tiếp xúc tư liệu tương quan. Hơn nữa xác nhận không nhỏ sau đó bị lau đi ký ức đối ứng. Cái này một mặt là phòng ngừa tình báo quan trọng tiết lộ ra ngoài, một mặt khác lại là đối với cả rất nhiều vật phong ấn cấp 0 mà nói. Chỉ hiểu biết chúng thì đã sinh ra nguy hiểm, hoặc là làm cho phong ấn mất đi hiệu lực. Klein có chút suy nghĩ mở miệng hỏi. Mọi người không phải đã tiếp nhận giáo hội chiến thần sao? Vậy có thể lấy được toàn bộ tài liệu về 002 rồi. Ariana nhìn đám người Roy cách đó không xa nói. Larian trước khi trốn đã hủy diệt toàn bộ tư liệu về vật phong ấn cấp 0. Cái tên cẩn thận như vậy thật sự là làm cho người ta chán ghét. Klein suy nghĩ chợt chuyển rồi nói. Nữ thần có đánh giá gì đối với cả 002 không? Ở anh thấy thì nữ thần đêm tối cùng với cả chiến thần là tồn tại thuộc về cùng thời kỳ, lại chấp trưởng bí ẩn. Người sau nắm giữ tình huống, vị nữ thần này đại khái cũng có hiểu biết nhất định. Mặt khác, loại vật phong ấn tầng cấp như 002 ở trên lịch sử sẽ không thể không lưu lại dấu vết. Nói không chừng đã chế tạo nhiều lần tai nạn. Đối với cả nhóm địa vị cao và niên đại đó mà nói, hẳn sẽ không xa lạ. Ariana tựa như đã sớm hồi tưởng qua tình huống phương diện này, không chút ngập ngừng nói. Quá khứ ở trên một phần thần dụ, nữ thần gọi là 002 là sách quy tắc. Sách quy tắc? Cái này càng thêm khủng bố. Cờ lên nghe mà ánh mắt hơi ngưng lại, liên tưởng đến rất nhiều. Anh đời trước cũng là một người mê game, chơi khá nhiều game. Chỉ là không quá trầm mê đối với cả danh từ sách quy tắc này tuyệt không xa lạ. Lúc này thì Ariana bổ sung một câu. Sự kiện lúc anh vừa mới đi vào thành phố Bedden có lẽ cũng có thể lộ ra một ít tính chất đặc biệt của 002. Đúng vậy, cô gái Ariana truy tung vị địa mục thủ Larian đi vào Bedden, tao ngộ trận dị biến này là chuyện tương đương bình thường. Nhưng mà mình vừa lúc đến nơi này ở trên thần bí học là có chút quá mức trùng hợp. Rất trùng hợp thường thường ý nghĩa có vấn đề. Có ai đó đang sắp xếp mình, hay là nói hiệu quả của định luật đặc tính phi phạm tụ hợp sao? Từ tình huống trước mặt cho thấy, sắp xếp khuyết thiếu đủ mục đích để chứng thực. Hơn nữa mình đã là chủ nhân nguyên bảo, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhận thấy được một chút dị thường. Nếu là định luật đặc tính phi phạm tụ hợp bài trừ ngài Gate bị trục xuất cùng với cả tổ tiên gia tộc Antigeus bị phong ấn tại trấn nhỏ sương mù, có thể tạo thành ảnh hưởng loại trình độ này đối với mình chỉ có Charles Latou cùng với cả Amon. Nhưng mà mình vẫn đang cố ý tránh né Charles Latou. Bản thể của Amon lại đang bị tạo vật chủ chân thật truy đánh. Đơn thuần chỉ là phân thân mà sói là không có cách nào sinh ra hiệu quả tụ hợp mạnh đến như vậy. Còn một loại khả năng, định luật tụ hợp giữa các nguyên chất khiến 002 hấp dẫn nguyên bảo, làm cho mình vừa lúc ở hôm nay đi vào Burden. Nếu quả thật là như vậy, 002, cho dù bản thân không phải nguyên chất, cũng khẳng định tồn tại liên hệ nhất định cùng nguyên chất. Klein sớm đã có hoài nghi, chợt nghĩ tới rất nhiều, có nắm mắt mơ hồ bước đầu đối với cả 002. Anh suy nghĩ rồi nói, từ sự việc phát triển cho thấy quy tắc là đang dần dần nghiêm mật cùng đa dạng. Tờ giấy vàng kia chính là chứng cứ. Đây là thuyết minh trình độ hoạt hóa hoặc là trình độ thức tỉnh của 002 là đang sâu sắc thêm từng chút một hay không? Ariana vẻ mặt ân hòa, gật đầu nói, đúng, chúng ta phải ở trước khi tình huống nào đó tiến đến tìm được nó, nghĩ biện pháp phong ấn nó. Cho nên, tốt nhất tách ra hành động, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tận khả năng tiết kiệm thời gian. Colin đối với cái này không có ý kiến gì khác, suy nghĩ rồi nói, cô gái, cô nói cho tôi biết nhiều như vậy, không tính là để lộ bí mật sao? Không, Ariana đưa ra đáp án tương đương rõ ràng. Để lộ bí mật là chỉ không thể mang dị biến burden thông qua phương thức nào truyền ra bên ngoài. Cắt đứt liên hệ thực chất giữa chúng ta cùng bên ngoài này là hoàn hảo như vậy. Ít nhất không cần lo lắng đối thoại bình thường sẽ xuất hiện vấn đề. Tóm lại, không nói thô tục là được. Klein không tiếng động thở dài một hơi, chuyển hỏi. Kẻ gác đêm cùng kẻ trừng phạt nơi này cũng sẽ vâng theo quy tắc trên thông cáo sao? Đúng. Ariana đưa ra trả lời khẳng định. Sau đó thì bóng dáng nhạt đi, biến mất ở tại chỗ. Sau khi nhìn theo vị viện trưởng tu đạo viện đêm tối này rời đi, Klein nhanh chóng ở trong lòng sửa sang lại một chút tình báo vừa thu được đối với khả năng phát triển kế tiếp có nhận thức nào đấy. Chiến đấu sẽ không phải trọng điểm, mấu chốt vấn đề ở chỗ có thể đúng lúc tìm được 002, nghĩ ra biện pháp phong ấn nó hay không. Mà trong quá trình này thì nghênh đón người từ bên ngoài, bọn họ chính là quy tắc càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó lấy tuân thủ cùng nhóm thị dân bị điều khiển. Nghĩ đến đây thì Klein hướng ánh mắt về phía đám người Roy cách đó không xa, cười cười hỏi, mọi người đối với cả chuyện này vừa nghe có ý kiến gì không? Roy cùng với cả Passat sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau thì nói, chúng tôi cũng không rõ ràng cho lắm cái gì là vật phong ấn cấp không, nhưng mà có thể đoán được 002 là một vật phẩm cực kỳ đáng sợ, có thể chế định quy tắc, thay đổi hiện thực ở mức độ nào đấy. Hơn nữa, dị thường như vậy thì tựa như sẽ biến hóa từng bước một theo thời gian trôi qua. Còn nữa, mục thủ giáo hội chiến thần đại hẳn là một người phi phàm cực kỳ lợi hại. Klein vỗ nhẹ bàn tay, mỉm cười nói, nhắm chừng là như vậy, nếu chúng ta không cố gắng làm gì, muốn dựa vào ẩn nấp cùng né tránh để rời xa nguy hiểm, hành vi mà chúng ta phải chú ý sẽ ngày càng càng nhiều, không cẩn thận là sẽ phạm tội. Có lẽ đến cuối cùng chúng ta sẽ bởi vì khi bước chân ra cửa đã bước chân trái trước mà bị xử tử ngay tại chỗ. Lời nói này làm cho đám người Pasa và Billet bối rối khó có thể tự khống chế. Loại khả năng phát triển nọ mới nghe qua thật buồn cười, nhưng mà khi cẩn thận suy nghĩ lại có thể nhận thấy kinh sợ cực hạn tiềm tàng ở bên trong. Cách vài giây thì Pasa vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa thị dân có thể dùng tất cả thủ đoạn đối phó chúng ta. Chúng ta lại không có cách nào đánh trả hữu hiệu, bởi vì giết người cùng cố ý thương tổn đều là tội cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thử lừa gạt cảm quan của bọn họ, nhưng mà cái này không thể dùng nhiều lần. Klein thuận miệng nói, chúng ta hiện tại cần làm chính là nhanh chóng tổng kết ra quy luật tuần hoàn của bản thân 002. Lấy cái này trợ giúp chúng ta ở trước khi nó hoạt động ra, hoặc thức tỉnh, có thể được trí tuệ chân chính, tìm được nó, phong ấn nó lại. Mọi người có ý tưởng gì không? Kẻ ăn trộm phiêu thì ngẫm nghĩ thử thăm dò rồi nói, nó tựa như không thể trực tiếp công kích chúng ta, chỉ có thể chờ chúng ta vi phạm quy tắc, phạm tội mới có thể đưa ra xử phạt tương ứng. Klein búng ngón tay nói, không sai, tôi có thể trước tổng kết ra một cái quy luật như vậy. 002 không thể xử phạt người chưa phạm tội, Billet thốt ra nói. Nhưng mà nó có thể để cho nhóm thị dân đuổi bắt người từ bên ngoài đến. Người từ bên ngoài thì cũng không phải là người phạm tội. Cái này quả thật có chút mâu thuẫn với quy luật vừa rồi. Cơ lên cười đáp lại. Bất quá, ở trên lịch sử, rất nhiều thành thị ở giai đoạn khác nhau đều ra dự luật kỳ thị cùng xua đuổi người từ bên ngoài. Mọi người có từ trong chuyện này suy luận ra một ít quy luật tầng cấp càng sâu hơn hay không? Bốn người này lần lượt nhíu mày, không quá rõ ràng vị ma pháp sư mạnh mẽ kia muốn biểu đạt cái gì. Sau lặng lẽ ngắn ngủi, liên tưởng đến nhiều chuyện đối phương hỏi hành vi nào đó có tính lừa dối hay không, Passa do dự rồi nói. Quy tắc của 002 là ban bố phải phù hợp với cả nhận thức của dân chúng, được tán đồng ở trình độ nhất định. Ý tưởng rất tốt. Cô lên khen một câu. Đây là tôi từ phương pháp lệnh bắt bớ người từ bên ngoài suy đoán ra, cùng từ những gì mà mọi người phản hồi trước đó bước đầu thu được chứng thực, có thể tạm thời đưa ra quy luật thứ hai. Cái này có thể hỗ trợ chúng ta phán đoán hành vi nào là phạm tội, hành vi nào là không phải. Thấy Passa hai lần được vị ma pháp sư mạnh mẽ kia khen ngợi, Roy vội bổ sung. Nó sẽ không ngừng gia tăng pháp lệnh, đạt tới trình độ phức tạp nào đấy, từ đó hạn chế chúng ta, để cho chúng ta vô luận làm thế nào cũng sẽ gặp phải xử phạt. Ở trên cơ sở bắt bớ người từ bên ngoài, điều lệ có thể thêm tội xông vào nhà dân cùng cấm đoán đại tiểu tiện tùy chỗ. Như vậy, theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn. Colin vừa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, linh cảm chợt xúc động. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng báo cáo kia, phát hiện ra ở trên không biết khi nào thì thêm một tấm da dê. Tiêu cấm lệnh. Cái này, đám người Passa càng chú ý tới biến hóa này, đồng tử chợt phóng đại ra. Lúc này đã vào đêm, bọn họ nếu còn ở bên ngoài một thời gian nữa thì sẽ trái với cả pháp lệnh tiêu cấm, gặp xử phạt ở trình độ nhất định. Sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến bị phán tử hình. Đi thôi, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều lắm. Klein nâng tay, đặt lên mũ dạ cao trên đầu, cười nói. Mục tiêu của chúng ta đại khái là một quyển sách. Nó có lẽ còn ở trên người vị thủ mục đại kia. Có lẽ đã bị giấu kín ở một nơi nào đấy. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, rất có thể là loại tình huống sau. Bởi vì đối với cả bất luận kẻ nào mà nói, vật phẩm nọ đều quá mức nguy hiểm, lại còn càng ngày càng nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị đại mục thủ này còn chưa có phát điên, chỉ đơn thuần lợi dụng 002 sáng tạo ra cho bản thân một cơ hội thoát khỏi truy tung. Đúng rồi, quên nói cho mọi người, đại mục thủ là thiên sứ đi ở trên mặt đất. Thiên sứ? Đám người Roy cùng với cả Passa bước chân vừa đi đã khựng lại. Chương 1304, lỗ hổng hạn chế. Ở thời đại trước mắt, ở thế giới này, tín ngưỡng đối với cả thần linh là phổ biến, khác nhau chỉ ở tín ngưỡng là vị thần linh nào. Cho nên cho dù đám người Roy, Passa cùng không biết danh từ thiên sứ này có hàm nghĩa là gì ở trong thần bí học, cũng hoặc nhiều hoặc ít, từ trong miệng của mục sư giám mục cùng trưởng bối xung quanh, nghe qua truyền thuyết có liên quan đến thiên sứ, biết đó là người hầu của thần linh, là sinh vật mạnh nhất có tư cách được xưng là người. Nhất cử nhất động đều có thể sáng tạo kỳ tích, cũng không phải người thường có thể so sánh. Ở trong lòng bốn người phi phàm này, thiên sứ là thánh linh ở một tầng thế giới khác. Dưới tình huống bình thường sinh hoạt ở thần quốc, sẽ không buông xuống hiện thực, sẽ xem như đó là truyền thuyết chân chính, không cần suy xét ý nghĩa hiện thực của nó. Tựa như bọn họ trước đó trải qua trận chiến tranh này, tuy ngẫu nhiên cũng sẽ có người phi phàm, làm cho bọn họ thẳng tới hôm nay vẫn có cảm giác khủng bố xuất hiện. Nhưng mà cái này tuyệt đối không đến mức làm cho bọn họ liên tưởng đến thiên sứ. Hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhưng mà hôm nay một vị ma pháp sư lưu lạc thần bí nói cho bọn họ, đại mục chủ của giáo hội chiến thần chính là một vị thiên sứ. Đối với quý ngài thể hiện ra các loại thần kỳ kia, đám người phiêu là tin tưởng phát ra từ trong lòng. Một là đối với cả đối phương thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, cũng đủ thân mật. Hai là bọn họ cảm thấy bản thân không có gì để lừa gạt ở trên vấn đề này. Đối với cả bọn họ mà nói, đại mục thủ là thiên sứ hay là người phi phàm cực kỳ mạnh, trên bản chất không có gì khác nhau. Thế giới này chân thật vượt xa chúng ta tưởng tượng. Trong đầu của Pasa lại lần nữa hiện lên câu nói mà mình thường xuyên nói kia. Roy thì liên tưởng đến càng nhiều. Hắn nhớ cô gái mà ngài ma pháp sư mời ra trong không khí kia, nói mình đang truy tung đại mục thủ của giáo hội chiến thần. Hơn nữa, cô ta tựa như có tư cách quan sát thần dụ của nữ thần đêm tối. Có thể truy tung một vị thiên sứ, chỉ có thể là một vị thiên sứ khác. Lấy biểu hiện của ngài ma pháp sư ở trước mặt cô gái kia có thể thấy, địa vị của ông ta cũng sẽ không kém bao nhiêu. Roy vội theo bản năng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bóng lưng của Klein, đã không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, phát hiện ra Phil tựa như cũng có suy đoán cùng loại. Khuôn mặt bởi mất máu mà trắng bệch, thật xuất hiện ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Billet thì không ngừng hô hấp, vài giây sau mới mở miệng nói. Khó trách, Baden sẽ phát sinh loại biến dị khó có thể lý giải như vậy. Hiện tại không phải thời điểm để cảm khái. Đi nhanh đi, tiêu cấm lệnh sắp có hiệu lực rồi. Klein tuyệt không khẩn trương, cười cười nhắc nhở. Pasa thì vội nhìn lại bảng báo cáo kia, ghi nội dung đầy đủ của tiêu cấm lệnh cấm vào trong đầu. 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, nghiêm cấm đi lại, tụ tập ở bên ngoài. Chúng ta đi nơi nào đây? Cô bật thốt lên hỏi. Ở dưới tiêu cấm lệnh, cùng tội xông vào nhà dân, 2 tầng hạn chế, bọn họ tựa như chỉ có lựa chọn là trừng phạt vậy. Klein cười nói. Chỉ là nghiêm cấm đi lại cùng tụ tập ở bên ngoài. Trong khi nói chuyện, anh dùng chân điểm điểm nắp cống của cống thoát nước bên cạnh. Billet mắt sáng lên. Đúng, không có nói không thể đi lại ở trong cống thoát nước. Những nơi thực hiện tiêu cấm lệnh trước đây, nhóm người vô gia cư đều là trốn vào trong cống thoát nước hoặc là vật kiến trúc bỏ hoang. Đám người đoi không hề do dự lập tức tiến lên, phát huy ưu thế lực lượng, đẩy nắp cống ra, đi vào cống thoát nước. Trong một mảng tối đen, ánh lửa mờ nhạt sáng lên, trong tay cờ lên thêm một ngọn đèn báo. Trong khi đi theo vị ma pháp sư thần kỳ này về phía trước, Phil có chút suy nghĩ. Kế tiếp chúng ta có thể đi khách sạn. Billet là người địa phương, sẽ không bị công kích, có thể đi thuê một căn phòng, sau đó cho chúng ta từ bên ngoài tiến vào theo đường cửa sổ. Bởi vì có chủ nhân cho phép cho nên không tính là xông vào nhà dân. Như vậy chúng ta có thể đợi cho đến hừng đông, chờ tiêu cấm lệnh tự động giải trừ. Ý tưởng rất hay, nhưng mục đích của chúng ta không phải là sinh tồn để đến bình minh. Klein cầm theo đèn báo đi ở phía trước, cười đáp lại một câu. Roy gật đầu đồng ý. Nếu chúng ta không làm gì cả, vẫn đợi ở khách sạn, pháp lệnh nọ sẽ gia tăng từng điều một, chi tiết hóa đến trình độ khách từ bên ngoài đến, không thể ở trong phòng khách sạn. Thật ra một điểm thú vị nhất trong đề nghị vừa rồi là không phải tìm được một lỗ hổng của bạn chế, mà là nhắc nhở tôi một việc. Klein xoay nửa người, nhìn về phía của Billet rồi nói. Làm cư dân bản địa của Burden, anh ta thế mà không có ý đồ bắt bớ người từ bên ngoài. Cũng chính là không bị mệnh lệnh trên tờ giấy vàng kia ảnh hưởng. Đám người Pasa liền hơi đề phòng, nhìn về phía Billet, trong vẻ mặt lộ ra nghi hoặc khó có thể che giấu. Gặp gỡ vừa rồi của bọn họ làm cho bọn họ xác nhận nhóm thị dân thành phố Biden này ở trên việc bắt bớ người từ bên ngoài này đã mất lý trí. Tôi cũng không biết vì sao. Billet cũng mê hoặc nói nhỏ. Anh có phải là thị dân Biden không? Klein một bên chậm rãi đi về phía trước trong cống thoát nước ẩm ướt tanh tưởi, một bên thì giống như thuận miệng hỏi. Billet đi theo phía sau anh ta, tương đương xác nhận hồi đáp. Đương nhiên. Klein có chút suy nghĩ rồi nói. Anh một mặt thị dân là Baden, một mặt khác vừa là từ người ngoài đến tiêu chuẩn. Hai thuộc tính trùng điệp, xuất hiện sự mâu thuẫn, làm cho anh ở dưới mệnh lệnh kia, vừa không cần công kích, cũng không bị ảnh hưởng phương diện lý trí. Nếu chúng ta có thể sáng tạo ra loại mâu thuẫn như vậy, có phải có thể trốn tránh quy tắc hạn định hay không? Phil tinh thần rung lên nói. Pasa lắc lắc đầu. Nhưng mà loại mâu thuẫn này rất khó sáng tạo, ít nhất tôi hiện tại cũng không thể nghĩ ra được loại khả năng nào. Nói tới đây thì cô đột nhiên dừng lại, trần trọ một chút rồi nói. Quan trọng nhất là chúng ta rời xa biển báo cáo, hoàn toàn không biết tiếp sau sẽ có pháp lệnh nào cần căn bản để tránh né. Đến lúc đó không dám làm gì cả. Colin cười cười nói, không cần lo lắng, cái gương kia có thể trợ giúp chúng ta thấy nội dung mới gia tăng thêm ở trên bảng báo cáo. Anh tùy tiện để lộ ra ma kính trượt xuống từ tay trái. Passa nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghi hoặc hỏi, cái này không phải là tội dình coi sao? Mặt ngoài kính bạc, một đám từ giống như là đang nhỏ máu hiện lên. Tôi xem báo cáo bài tựa như là xem mặt trời ban ngày vậy, không cần dình coi. Colin thu hồi ma kính, cười bổ thêm một câu, hơn nữa cái này chỉ là một vật phẩm, sao lại phạm tội? Rất có đạo lý. Pilet cùng Phil nhịn không được gật đầu. Roy sau khi nghĩ rõ ràng thì thở hắt ra truyền hỏi, chuyện quan trọng nhất của chúng ta kế tiếp là tìm được vật phẩm kia, nhưng mà chúng ta căn bản không có manh mối. Là một quyển sách, nó có thể ở bất cứ đâu. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm toàn thành phố, nhưng mà cái này hiển nhiên là không kịp. Quả thật, chúng ta hoàn toàn không biết 002 ở nơi nào, không có một chút manh mối nào, nhưng mà có tồn tại rất rõ ràng. Colin nghe tiếng bước chân quanh quẩn ở trong cống thoát nước, thản nhiên hồi đáp. Passa thì trong lòng chợt động. Ngài là chỉ vị đại mục thủ kia? Colin cười gật đầu. 002, hoặc ngay ở trong tay của hắn, hoặc bị hắn giấu ở nơi nào đấy. Mà một quyển sách rất hiển nhiên, không có cách nào tự rời đi. Cái này cũng không phải là chuyện quy tắc trước mắt có thể trợ giúp nó hoàn thành. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để tìm được vị đại mục thủ kia? Billet bật thốt lên. Không biết có phải là vì ngài ma thuật sư thần kỳ này ở bên cạnh hay không, anh ta cũng không quá sợ hãi đối với cả việc tìm kiếm vị thiên sứ trên mặt đất kia. Colin thì trầm ổn cầm đèn báo nói, chỉ cần 002 chưa cho vị mục thủ đại kia quyền được miễn trừ, vậy thì hắn cũng phải tuân thủ pháp lệnh trên báo cáo. Hắn nguyên bản là người phô xác, không hề nghi ngờ không phải thị dân của Biden, không thể nào hưởng thụ được đãi ngộ của người địa phương. Tương tự, hắn tuy là thiên sứ bên ngoài đến, cũng không phải là người từ bên ngoài ở trên nghĩa hẹp, nhưng mà hắn cũng sẽ bị nhóm thị dân đuổi bắt. Điểm ấy có thể khẳng định. Tóm lại, vị đại mục thủ kia tuân thủ tiêu cấm lệnh, không thể xông vào nhà dân, không thể trốn vào khu vực công cộng, không mở ra vào ban đêm. Đồng thời hắn bị truy tung, hẳn cũng không có đồng bạn có hai tầng thuộc tính giống như Billet này. Mọi người nói hắn sẽ ở nơi nào? Rồi đôi mắt hơi đổi, nói ra vài đáp án. Cống thoát nước, nghĩa trang, giáo đường trước giờ không, kiến trúc bỏ hoang. Nghĩa trang ban đêm là không thể vào, kiến trúc bỏ hoang thân mình cũng là tài sản có quyền sở hữu, thuộc về cá nhân hoặc đoàn thể nào đấy. Passa vội nhắc nhở, chờ đi qua cống thoát nước cũng bị hạn chế, chúng ta phải đi giáo đường tìm kiếm vị đại mục thủ kia, hoặc là chờ đợi hắn. Colin giọng điệu thoải mái nói, tựa như đang quyết định mọi chuyện vậy, đang quyết định một chuyện nhỏ vậy. Đám người đôi Phil có chút ngẩn ra, không nghĩ tới có thể tập trung mục tiêu đơn giản như vậy. Chỉ thảo luận 2-3 câu, một vị thiên sứ ở đâu đã bại lộ ra. Bất quá, giáo đường Biden có vài tòa, chúng ta phân ra hành động, tiết kiệm thời gian. Còn nữa, vị đại mục thủ kia có khả năng dựa vào tầng cấp cùng lực lượng thiên sứ mạnh mẽ đối kháng xử phạt. Khởi nói tới đây, cúi đầu nói với cả ma kính trong tay. Arodes, người theo dõi toàn thành phố, chú ý tình huống dị thường. Dặn dò ma kính xong thì Colin lại lần nữa kéo ra cô gái Ariana từ trong sương mù lịch sử, mời cô ta phụ trách giáo đường giáo hội đêm tối. Làm xong chuyện này thì hắn xoay nửa người, nói với cả đám người Roy và Passa. Nếu như vậy cũng không thể tìm được vị đại mục thủ kia, vậy nói lên tha hoặc là đã rời khỏi Biden, chỉ lưu lại 002 ngăn chặn kẻ địch, hoặc đã nắm trong tay 002 tới mức độ nào đấy. Tóm lại, chúng ta tạm thời chỉ có thể bài trừ từng cách một. Làm xong chuyện này thì hắn xoay nửa người, nói với cả đám người Roy và Passa. Nếu như vậy, không thể tìm được vị đại mục chủ kia. Đám người Roy đồng thời gật đầu, tiếp tục đi theo Colin tiến về phía trước ở trong cống thoát nước. Qua vài phút thì mặt tấm kính bạc xa xưa kia nổi lên ánh nước, chiếu rọi ra một bộ hình ảnh. Trên bảng bố cáo lại thêm tờ giấy trắng, mặt trên thì viết quy tắc mới: do bảo trì sửa chữa thành phố, từ giờ trở đi sinh linh nào cũng không thể tiến vào cống thoát nước. Tốc độ tăng nội dung mới đã nhanh hơn. Khởi lên hơi nhíu mày, không thể nhận ra, nói nhỏ một câu, đồng thời lấy ra từ trong không khí một cái bao tay ra người. Ngay sau đó, anh ra phát hiện ra đám người Passa đang nắm lấy tay nhau. Sau đó thì anh bắt lấy bả vai của một người trong đấy, mang theo bọn họ rời khỏi cống thoát nước, truyền tống đi tòa giáo đường do bão gần nhất. Trong quá trình này thì bốn người phi phàm đầu tiên là thấy chuột dán trong cống thoát nước, run rẩy chết đi từng con một, lập tức bị linh giới trừu tượng kỳ quỷ hấp dẫn, giống như gặp phải tẩy rửa về mặt tinh thần vậy. Chương 1305, ai cũng đừng rời. Tuy trong giáo đường gió bão, đêm cũng không có bao nhiêu người cầu nguyện, nhưng mà Klein vì tránh xung đột nên vẫn chọn địa điểm sắp xuất hiện ở tại hành lang khúc khuỷu đi thông hoa viên. Thật sự là thần kỳ. Passa nhìn cảnh tượng xung quanh đã cố định xuống thì thào lẩm bẩm. Roi thì mạnh mẽ thu liễm hoài cảm trong lòng của mình, nhìn thoáng qua trái phải rồi nói: nếu vị đại giám mục thủ kia đến giáo đường tranh né tiêu cấm lệnh, hẳn cũng sẽ ở địa phương tương tự. Nếu không phải lo lắng tích lũy tội danh, một thiên sứ có rất nhiều biện pháp giấu giếm người thường. Có lên thuận miệng nói: tôi sẽ đưa mọi người đi giáo đường khác. Mọi người tận lực đợi ở những nơi có cửa sổ thủy tinh cùng gương. Một khi phát hiện ra người từ ngoài đến nghi ngờ là người phu xác, tìm cơ hội vẽ ra một cái phù hiệu. Anh còn chưa dứt lời thì đầu đột nhiên chuyển động, nhìn về phía cánh cửa phòng cầu nguyện lớn đi thông qua hoa viên. Một bóng người cao gần 2m6 chậm rãi đi ra. Hắn mặc trường bào đen viền trắng, cơ thịt gồ lên rõ ràng ở dưới y phục. Đây là một ông lão có bộ râu hoa râm, đội mũ rộng, mắt lam nhạt, nếp nhăn rất thưa thớt, tự có loạt khí chất nhìn xuống vạn vật. Đại mục thủ Larian, giáo hội chiến thần. Không cần phân biệt, linh tính trực giác của Klein đã nói cho anh đối diện là thiên sứ, là mục tiêu anh đến giáo đường này. Larian nước mắt nhìn anh một cái, hơi có chút kinh ngạc mở miệng nói: không phải Ariana? Hắn chợt thu liễm vẻ mặt, tương đương lạnh nhạt nói: xem ra là trợ giúp của hắn rồi. Ngươi có thể nói cho hắn ta đã đạt thành hiệp nghị với cả 002, đoạt được hoạt hóa đến trình độ nhất định, bỏ qua phong ấn đối với nó, đổi lấy cho phép rời khỏi đây, mà các người thì sẽ ở tại chỗ này thừa nhận quy tắc biến hóa cùng pháp lệnh càng ngày càng nghiêm mật, thẳng đến tử vong hoàn toàn. Vị đại mục chủ này tựa như tuyệt đối không lo lắng Klein sẽ ngăn trở mình, bởi vì thời điểm hắn nói chuyện, thân thể đang nhanh chóng già đi, ngoài ra thì rất nhanh đã răng kín nếp nhăn, các đốm đồi mồi chảy xuống chất lỏng hư thối. Chỉ trong chớp mắt, Larian đã già cả đến mức tựa như sắp bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Sau đó thì hắn thật sự hoàn toàn biến mất thành chất lỏng hư thối, hoàn toàn bốc hơi đi. Hình ảnh tràn ngập lực đả kích này làm cho đám người Billet cảm giác được sự sợ hãi từ đáy lòng, có loại cảm giác tinh thần sắp thác loạn, cảm xúc sụp đổ. Cái này kinh sợ cùng khủng bố, giống như từ trong vết thương nơi cổ tay của ngài ma pháp sư kia đi ra vô số con trùng linh hồn vậy, tạo thành bàn tay mới vậy. Năng lực kỳ quái có liên quan đến hoàng hôn. Klein cũng không chút ý tứ ngăn cản Larian, chỉ gật đầu giống như đang suy nghĩ. Trong linh giới, đứng với cả Burden, bóng dáng của Larian phát thảo ra, khôi phục bình thường. Ngay sau đó, hắn tựa như sinh vật có thể sử dụng linh giới, xuyên thấu vách tường vô hình, thoát ly trùng trùng hạn chế của thành phố Burden này. Nhưng mà ngay khi ở Larian bắt đầu xuyên qua, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thấy một tiếng vải u ám, không một khẽ hở. Cái này giống như một vách tường ngăn cản Larian đi về phía trước. Larian cẩn thận đình chỉ xuyên qua, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao của bảy tạo định quang này. Larian cẩn thận đình chỉ xuyên qua, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao vô cùng của bảy đạo tịnh quang. Nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một tấm màn hư ảo rũ xuống từ nơi đó, bao phủ bộ phận linh giới đối với cả Burden ở trong, cách ly ra một mảng thế giới độc lập. Cùng lúc đó thì trực giác đến từ kẻ săn ma của Larian nói cho hắn biết, vách tường hình thành từ tấm màn này cực kỳ chắc chắn, khó có thể đột phá, phải tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có khả năng làm được. Đối với cả địa vị mục chủ này mà nói, chuyện phát sinh hiện tại lại là cảm giác buồn cười, làm cho hắn không thể ngăn chặn chợt xuất hiện cảm xúc phẫn nộ. Cái này giống như hắn trải qua thiên tận vạn khổ, rốt cục tìm được rồi chìa khóa bị thất lạc, có cơ hội cướp ở trước những người khác mở cửa rời đi. Ngạc nhiên phát hiện ra cửa phòng mật thất lại thêm một cái khóa nữa, một cái khóa tương đương chắc chắn, khuyết thiếu một chút chân thật là hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử. Đây là tội lừa dối. Không, nó ở ngoài thành phố Bedden, thoát khỏi phạm vi của quy tắc quản lý. Cái hình chiếu lịch sử này hẳn đã sớm tồn tại ở đây rồi. Đợi không vượt qua 2 phút, nó sẽ không thể duy trì, tự tiêu tán. Larian nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, để cho Neo cùng với cả khuynh hướng điên cuồng lại lần nữa hình thành cân bằng. Trên hành lang của giáo đường gió bão, đám người Roy rốt cục bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía vị ma pháp sư kia, địa vị không kém hơn bao nhiêu so với cả thiên sứ. Pasa thì do dự một chút, có chút sợ hãi nói, hắn tựa như chạy trốn. Như vậy sẽ không thể thu được tình báo của vị trí 002. Thật muốn dựa vào hình thức tìm kiếm giải thảm, thời gian khẳng định không kịp. Hơn nữa, những người ở đây đều không rõ ràng vật phong ấn khủng bố nọ đến cùng bộ dáng như thế nào. Miêu tả về sách tương tự như vậy thật sự là quá mức rộng. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Colin khóe miệng nhếch lên đáp lại, mọi người có đề nghị gì không? Anh vừa rồi đang đợi La Điền quay về đàm phán với mình, nhưng mà phát hiện ra vị đại mục thủ kia tình nguyện ở trên linh giới chờ đợi tấm màn hình chiếu lịch sử biến mất, mà chính hắn thì cũng có thể đi vào linh giới nọ, nhưng mà không có cách nào đột phá vách tường kỳ dị sinh ra sau khi 002 thay đổi quy tắc. Thời điểm nói chuyện, Colin một bên tập trung suy nghĩ biện pháp khác, một bên thì để chú ý trùng linh hồn nằm trong tay thân thể đối thoại cùng với cả người phi phàm bên cạnh, ý đồ từ trong thảo luận của bọn họ tìm được linh cảm. Chúng ta nên chủ động chế tạo mâu thuẫn tương tự như trên người của Billet, để cho mình ở trong trạng thái tương đối an toàn. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể mở ra sưu tầm. Phil một lần nữa nhắc tới ý tưởng lúc đầu. Pasa thì lắc đầu. Nếu như chúng ta lợi dụng loại mâu thuẫn này đi làm việc, 002 khẳng định sẽ gia tăng quy tắc mới để giải quyết vấn đề tương ứng. Nhưng mà ít ra cái này có thể tranh thủ cho chúng ta càng nhiều thời gian hơn, Phil cường điệu nói. Cái này quả thật có thể làm, Roy tỏ vẻ đồng ý, đồng thời bổ sung, nhưng mà trọng điểm của chúng ta hẳn là ở trên tìm thấy 002. Có lẽ chúng ta có thể chế tạo một ít mâu thuẫn, có thể để cho nó lại bại lộ vị trí bản thân. Về phần là dạng mâu thuẫn gì có thể thu được hiệu quả như vậy, lại nên chế tạo như thế nào, hắn trước mắt hoàn toàn không có ý nghĩ. Tình huống tự mâu thuẫn, gia tăng quy tắc mới để giải quyết. Colin giữ nụ cười, yên tĩnh lắng nghe, trong đầu từng ý niệm kịch liệt va chạm phát ra hoa lửa. Đúng lúc này, mặt ngoài của ma kính trong tay của anh nổi lên vân nước, chợt xuất hiện một đám từ màu bạc. Pasa, ngươi có muốn biết nội dung mới gia tăng trên bảng báo cáo là gì không? Cái gương này trực tiếp hỏi mình sao? Nói vì sao lại trực tiếp hỏi mình? Pasa ngẩn ra một chút, vội vàng gật đầu đáp, muốn. Trong kính bạc, ánh nước phập phồng nhanh thể hiện ra trạng thái hiện tại của tấm bảng báo cáo. Rất rõ ràng, nơi đó lại thêm quy tắc mới. Các nhà thờ lớn phối hợp tiêu cấm lệnh đóng cửa trước. Toàn bộ khách sạn chỉ tiếp đãi khách đã đăng ký chứng minh thân phận. Phil chợt kinh hoàng hẳn lên. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hắn đã không thể nghĩ ra được. Roy cùng với cả Pasa và mình còn có thể trốn tránh xử phạt như thế nào đây? Roy cùng với cả Pasa nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trong đầu xuất hiện đủ loại ý niệm, nhưng mà không có cái nào dùng được. Lúc này thì Klein vẫn bảo trì yên tĩnh, cười, hướng ánh mắt về phía của Billet. Nhà anh ở nơi nào của Biden? Trong một căn phòng cho thuê số 18, phố Red Maple. Nhưng mà căn nhà trọ nọ đã sụp đổ ở trong hỏa pháo bắn ra. Billet hơi cảm thấy nghi hoặc hồi đáp. Klein cười nói, anh có thể đưa ra với tôi một cái nguyện vọng để cho nhà của mình hoàn hảo như cũ. Cái này có thể sao? Tuy vị ma pháp sư thần kỳ đối diện lấy năng lực làm cho người ta không thể tin nổi trị liệu bàn tay bị đứt của Phil, nhưng mà Billet vẫn cảm thấy chuyện để cho căn nhà sụp đổ trở lại hoàn chỉnh như cũ độ khó cao hơn rất nhiều. Dù sao thì quân Weber mà Roy nhắc tới cũng có thể làm được. Đương nhiên, Colin cười nhắc nhở một câu, nắm chắc thời gian đi. Lúc này thì người cầu nguyện trong giáo đường đang lục tục ra khỏi. Billet thì không dám trì hoãn, lập tức mở miệng nói, tôi hy vọng nhà của mình khôi phục bộ dáng nguyên bản. Tốt. Klein nâng tay phải lên, búng ngón tay một cái, nguyện vọng của anh đã được thực hiện rồi. Hả? Đám người Roy đang ngẩn ra. Klein lại lần nữa mở miệng truyền tống, mang theo bọn họ đi vào số 18 phố Red Maple, đứng ở bên ngoài một căn nhà hai phòng ở. Billet thì mờ mịt nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc ở phía trước, theo bản năng vươn tay phải ra đẩy nó. Tủ bát, bếp than, giường cao thấp, bàn gỗ vẫn mớ, bày đầy báo chí cũ, nhất nhất đập vào mắt của Billet để cho ánh mắt của hắn chợt trở nên ướt át. Trước khi chiến tranh bùng nổ, thời điểm hắn từ khu mỏ quay về nơi này luôn có thể thấy nhẹ bẫng. Mọi bận rộn ở bên lò than, cha cùng với cả anh trai hoặc là đang làm một ít sửa chữa hoặc hỗ trợ xử lý bộ phận bị hỏng của hoa quả rau dưa, gánh vác công tác nhất định có thể làm ở nhà. Cháu gái tuổi còn nhỏ thì đang được mẹ của nó vừa làm hộp diêm vừa chỉ dạy nhận diện từ đơn ở trên tờ báo cũ. Sinh hoạt như vậy tuy khốn khó, không có năng lực chống đỡ phiêu lưu nào cả, nhưng mà vẫn là hồi ức tương đối tốt đẹp với cả Billet. So với khu mỏ tối tăm, khoáng thạch trầm trọng, roi da của người trông coi thì vẫn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện tại, cho dù một chút tốt đẹp cực kỳ nhỏ bé như vậy cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu không mời chúng tôi đi vào sao? Phiêu đứng ở cửa, không dám tự tiện xông vào dân nhà. Billet chợt phục hồi tinh thần, cuống quýt mở miệng nói, mời vào, mời vào. Sau khi vào căn nhà không có người này, Klein kéo cái ghế dựa bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hỏng ngồi xuống, lâm vào lặng lẽ. Đám người Roy cùng với cả Pasa thì không dám quấy rầy quý ngài này, yên tĩnh chờ đợi ở bên cạnh. Qua 2-3 giây, Klein bỗng nhiên nhìn quanh một vòng, cười nói, tôi có một ý tưởng thế này, cần nghiệm chứng. Các cậu ai tới phối hợp cùng tôi đi. Tôi. Roy thì không chút do dự đáp lại. Klein mỉm cười nói, để cho cậu trả lời câu hỏi không cần quá chi tiết, tôi đang tìm lỗ hổng trong quy tắc mà 002 đã ban bố. Roy gật đầu, không thành vấn đề. Klein thì chợt lấy ra ma kính rồi nói với cả Roy, cậu đưa ra một câu hỏi với nó đi. Roy ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có thể đi nơi nào để tìm kiếm phần ma dược tiếp theo của mình? Mặt ngoài của ma kính, một cảnh tượng hiện ra. Đó là đại thủ mục Lyrian, giáo hội chiến thần, đang bồi hồi chờ đợi ở linh giới. Roy thì vẻ mặt nháy mắt đã trở nên cứng ngắc, sau đó nghe thấy vị ma pháp sư kia nói, tới cậu trả lời vấn đề của nó, nhớ kỹ, không chỉ nói chính xác đáp án. Roy mang thu liễm suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía tấm kính kia, chỉ thấy cảnh tượng trong kính đã biến thành bản thân ngài ma pháp sư, cùng mấy chữ giống như vết từ máu tươi vậy. Lần đầu tiên của ngươi là giao cho ai vậy? Roy nháy mắt hồi tưởng lại chuyện cũ, mặt chợt đỏ lên, sau đó dựa theo ngài ma pháp sư dặn dò hồi đáp, không rõ ràng cho lắm. Nói rồi. Mặt ngoài của ma kính chữ bạc này, màu máu nháy mắt đã ngưng tụ thành một từ làm cho người ta cảm giác kinh sợ. Bốp. Một đạo tia chớp không tính mãnh liệt chợt hiện lên, bổ vào trên ngực của Roy. Roy thì run rẩy kêu thảm một tiếng. Bên ngoài thân có vết cháy đen, tóc dựng thẳng lên, nhưng mà không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Billet, Pasha cùng với cả Phil đều bị dọa giật mình, không biết đến cùng đã có chuyện gì. Lúc này thì Clay nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên từng chút một nói: mọi người xem, gương cũng không có bị xử phạt bởi vì cố ý đả thương người. Phương diện này ẩn chứa cơ hội chân chính. Chương 1306, cách cũ dùng mới. Cơ hội chân chính. Pasha, Billet cùng với cả Phil nghe thấy mà trong lòng vui mừng, giống như là sau khi sờ soạng đi tới ở trong bóng đêm thật lâu thì rốt cục thấy được ánh dạng đông. Là cái dạng cơ hội gì vậy? Roy hồi lại từ trạng thái tê liệt bật thốt lên hỏi. Clint tuyệt đối không sốt ruột, mỉm cười nói: mọi người chẳng lẽ không phát hiện gì sao? Bên trong thông cáo này cũng không có thể hiện rõ chủ thể chấp pháp là ai. Từng là anh hùng bàn phím thì Clint luôn tự xưng là cái gì cũng biết một chút. Hơn nữa kiếp này của anh cũng giao tiếp qua không ít luật sư, cũng có được một bí ngẫu bá thước đọa lạc. Ở phương diện pháp lệnh, quy tắc vẫn có được những kiến thức cơ bản. Đúng vậy, trên thông cáo chỉ nhắc tới một vị quan chấp chính mới, cũng không có nói rõ ràng ai tới chấp pháp. Chúng ta trước đó gặp là người thẩm phán vô hình, đám người Pasha hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vẻ đang suy nghĩ. Cờ lên thấy thế thì đưa tay vuốt ve mặt ngoài của ma kính, tựa như đang vuốt lông một động vật vậy. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều chịu cục cảnh sát cùng với cả tổ chức chính phủ xử lý án siêu phàm đến chấp pháp. Đây là thông qua một loạt điều lệ pháp luật hoặc nhận thức tương ứng của dân chúng đến xác định. Nhưng mà lúc này quy tắc còn chưa đạt tới trình độ nghiêm mật như vậy. Nói cách khác, chủ thể chấp pháp tương ứng quả thật là mơ hồ. Pasha tương đối có học vấn trong bốn người phi phạm, suy nghĩ một chút rồi nói: có lẽ chủ thể chấp pháp là một khái niệm trên ý nghĩa trừu tượng, cũng có lẽ nó cũng tương đương với vị quan chấp chính mới kia. Cái sau thì cũng không rõ ràng, chưa nói rõ ai là quan chấp chính mới. Như vậy bất luận kẻ nào cũng có thể. Cái trước thì thuộc về chưa thông báo đầy đủ, Clint đáp lại đơn giản. Phil nhíu mày nói: nhưng mà chúng ta cùng nhóm thị dân cũng không thể chấp pháp. Đây là thông qua một loại phân chia theo kiểu dán nhãn bài trừ để xác định quyền hạn tương ứng. Clint cười giải thích: người từ bên ngoài là đối tượng bị xa lánh đuổi bắt, đương nhiên không có quyền chấp pháp. Nhóm thị dân chỉ có ở khi đối phó người từ bên ngoài mới có được thôi. Điều ấy là xác định thông qua thông cáo. Không đợi Roy cùng với cả Billet mở miệng, Clint tiếp tục nói: cho nên tôi vừa rồi thông qua mâu thuẫn ẩn hàm trong phương diện này để cho Roy thử. Kết quả đúng như tôi dự đoán. Đầu tiên, ma kính thuộc về sinh linh từ bên ngoài đến, cũng không phải người địa phương. Nó chỉ là một món vật phẩm có trí tuệ ở trình độ nào đấy, không thuộc loại nào trong quần thể được quy tắc phân chia ra. Như vậy, ở dưới tình huống chủ thể chấp pháp không rõ ràng, nó không bị bài trừ trên lý luật là có được quyền chấp pháp. Tiếp theo, nó trừng phạt là người từ bên ngoài. Thông cáo này ẩn hàm một cái định nghĩa đối phó người từ bên ngoài đều là người chấp pháp. Cuối cùng thì ma kính bản thân là có quy tắc trừng phạt. Ở trước khi loại quy tắc này chưa bị tuyên bố nghi pháp, nó là có được quyền xử phạt. Căn cứ vào ba điểm trên, tôi nghĩ 002 hiện tại đang lâm vào trong nhiều tầng mâu thuẫn kế tiếp. Nó khẳng định sẽ ban bố những điều lệ mới để làm rõ chủ thể chấp pháp, tu bổ phương diện lỗ hổng này. Mà một khi chủ thể chấp pháp rõ ràng sẽ lộ ra rất nhiều tin tức, cái này có thể trợ giúp chúng ta tập trung mục tiêu. Hay 002, nếu chọn dùng biện pháp cấm đoán, vậy khẳng định sẽ có hạn chế đến bản thân của nó cũng có thuộc tính tương tự ma kính. Cái này tuyệt đối không phải là lựa chọn đầu tiên của nó. Giờ khắc này thì đám người Roy, Pasha nghe có lên nói, không hiểu sao có loại cảm giác đối phương tri thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Chẳng lẽ vị ma pháp sư này chính là trí giả thích đi dạo ở dân gian trong thần thoại truyền thuyết sao? Bốn người phi phàm đều tự đưa ra suy đoán tương tự, nhưng không giống nhau. Ngay ở lúc này thì ma kính trong tay cởi lên, tản mát ra ánh nước mênh mông. Bên trong ánh nước, mặt ngoài của ma kính chiếu ra bảng báo cáo mới. Phía dưới tờ giấy trắng kia, lặng yên thêm hai điều khoản. Toàn bộ hành vi chấp pháp chỉ có thể từ sách đồng thau Chen Suis hoặc là người do nó trao quyền làm ra. Bất cứ quy định nào cũng không thể vượt hơn pháp lệnh chính thức. Sách đồng thau Chen Suis. Đây là xưng hô đầy đủ của 002. Cơ hội tới rồi. Cờ lên vẻ mặt nghiêm lại, lúc này thì tiến vào trạng thái minh tưởng. Anh bức bách 002, rõ ràng là chủ thể chấp pháp. Để thu được càng nhiều tin tức, để càng tiến một bước hiểu biết tình huống của vật phong ấn khủng bố này. Mà theo Klein suy đoán, 002 hoặc ít hoặc nhiều tồn tại liên hệ với phần nguyên chất nào đó, tựa như mình lúc trước còn chưa chân chính trở thành chủ nhân của nguyên bảo vậy. Cho nên, hiểu biết càng nhiều đối với nó tất nhiên sẽ gặp phải ô nhiễm ngược, thành lập liên hệ nhất định. Tới một mức độ nào đấy thì nguyên chất khác chẳng khác nào cựu nhật, ngoại thần, tinh không. Klein lúc trước đúng là dùng biện pháp căn cứ vào tri thức thần bí học này mà tập trung vị trí của ma lang đen tối Cô Tát, lúc này thì lại là ứng dụng ngược lại. Ở anh thấy trình độ bị nguyên chất ô nhiễm của 002 khẳng định đã vượt qua mình rồi. Dù sao, vật phong ấn đều hiện ra trạng thái mất khống chế nào đấy, cho nên mới cần phong ấn. Dưới dạng tình huống này thì đối với cả 002, chỉ cần hiểu biết nhiều thêm một chút thôi, ô nhiễm sẽ theo đó mà đến. Sự thật đã chứng minh phỏng đoán của Klein. Cũng là vì có nguy hiểm như vậy, anh không để nội dung mới mà ma kính Arodes thể hiện ra cho bốn người phi phạm kia xem. Ở dưới hết tình trạng minh tưởng, Klein nhanh chóng nhận thấy mình có liên hệ vô hình cùng với cả nơi nào đấy. Ô nhiễm khó có thể miêu tả đang ùa đến. Keng, anh bắn ra một đồng vàng, đồng thời lợi dụng khí tức của nguyên bảo chặt đứt liên hệ, ngăn cách ô nhiễm. Ngay sau đó, trong đầu của anh hiện ra một bộ hình ảnh rõ ràng. Tay trái của Klein bắt lấy đồng vàng đang rơi xuống, cả thân thể thì sau khi cái bao tay đột nhiên trong suốt, nháy mắt biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở trong một đại sảnh bày đầy giá sách. Bên cạnh cửa sổ sát đất của đại sảnh có rất nhiều bàn hình chữ nhật. Trên một cái trong đó đang bày một quyển sách tạo thành từ những miếng đồng thau mỏng manh. Tìm được ngươi rồi. Klein trên mặt lộ ra chút ý cười. Anh lợi dụng liên hệ, cảm ứng được ngắn ngủi, làm ra bói toán. Sau đó dựa vào hấp dẫn giữa các nguyên chất để cho truyền tống trở nên cực kỳ tinh chuẩn. Định luật tụ hợp giữa các nguyên chất có thể để cho Klein đi dạo ở nơi đấy, không cần thận tiến vào như thư viện này, phát hiện ra bản sách đồng thau kia. Nhưng mà cái này có lẽ là ở sau 2 ngày, sau 2 tuần, thậm chí là sau 2 năm, căn bản không kịp ngăn cản điều gì. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là bản thân 002 không có làm quấy nhiễu cùng tranh né tương ứng. Bốp! Lưng áo Klein đột nhiên vỡ ra, xuất hiện từng dấu vết màu đỏ. Đây là xử phạt xâm nhập khu vực công cộng chưa mở cửa. Quất roi. Hoàn hảo, tội danh này rất nhẹ. Ít nhất, trong 1-2 phút nữa sẽ không lại bị xử phạt bởi tội danh này. Quy tắc có chưa thời gian cho kẻ xâm phạm rời khỏi. Klein lúc này đưa tay, chộp vài cái vào hư không. Anh không chân chính kéo ra bóng dáng của thủ lĩnh khổ tư Ariana, bởi vì đối với người không tán đồng mà nói, hình chiếu lịch sử là một loại lừa dối. Anh chỉ lợi dụng phương thức này mang tin tức vị trí của bản thân truyền cho vị người hầu kia. Căn cứ vào lý do tương tự, Klein tán đi cái bao tay ra người trong tay trái. Trong quá trình này thì bản sách đồng thau kia bắt đầu rào rào lật ra, thể hiện từng tờ quy tắc. Khi lý trí thấp dưới 20 nguyên bản thì sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Học giả cổ đại có được năng lực triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, xác suất thành công triệu hồi quyết định bởi trình độ cùng quen thuộc của thân mật với mục tiêu. Sách đồng thau Genesis là sự vật chân quý nhất, sinh linh nào cũng không thể đụng vào, kẻ vi phạm tử hình. Không thể lấy phương thức gì thay đổi trạng thái của sách đồng thau Genesis, kẻ vi phạm tử hình. Cờ lên nhìn xem những quy tắc này, mí mắt giật giật, có loại cảm giác lý trí đang không ngừng hạ xuống. Cái này làm cho dấu ấn tinh thần của nguyên sơ trong cơ thể của anh sinh động hơn một chút. Bộ phận quy tắc phía trước có màu đen, tựa như ở trạng thái không thể sửa đổi. Cái này cần 002 tiến một bước thức tỉnh sao? Nó nếu thức tỉnh đến trình độ có thể sửa đổi toàn bộ phận quy tắc phía trước, vậy thực đáng sợ. Nói không chừng có thể làm cho xác suất triệu hồi thành công của mình hạ xuống. Để cho lý trí của người phi phàm chỉ cần hơi hạ thấp thôi thì sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Chúng ta phải khắc phục vấn đề của một phiên bản nhà bói toán quá mạnh không? Không hổ là 002, không có vũ nhục con số này. Văn tự mặt sau màu thủy ngân, cái này cho thấy bộ phận quy tắc đó có thể sửa chữa hoặc gia tăng sao? Không thể đụng vào, không thể thay đổi trạng thái. Nói cách khác, vừa không thể lấy đi, cũng không thể trực tiếp làm gì vật phong ấn bí ẩn này. Có lẽ có thể dùng trượng ngôi sao hoặc hộp cựu nhật trực tiếp rời cả thư viện này đi không hả? Ra tinh không chẳng hạn, để cho 002 đi đối mặt với nhóm ngoại thần. Nhưng mà nếu để nhóm ngoại thần nắm giữ vật phong ấn này, vậy vấn đề khả năng lớn hơn so với cả hiện tại rất nhiều. Cờ lên do dự, không phiêu lưu bị xử phạt mà triệu hồi ra vật phong ấn cấp không của mình. Một giây sau thì bên tai của anh vang lên một tiếng bốp. Bóng dáng của Ariana mặc trường bào vải đen đơn giản, buộc đai lưng vỏ cây nhanh phác thảo ở bên cạnh anh, bị roi da vô hình quất ra từng đạo vết máu rõ ràng. Vấn đề đầu tiên đã được giải quyết rồi, hiện tại cần suy xét vấn đề thứ hai, đó chính là phong ấn cái này thế nào đây. Klein nắm chặt thời gian mở miệng nói. Không bao lâu nữa anh sẽ gặp phải xử phạt lần hai là chặt tay. Ariana lắc lắc đầu. Tư liệu tương ứng đã bị phá hủy rồi, chúng ta chỉ có thể thông qua thử nghiệm để giải quyết thôi. Cái này có chút nguy hiểm nha. Chúng ta không biết nhưng có tên khẳng định rất rõ ràng. Klein trong lòng chợt chấn động, linh thể đột nhiên rời khỏi thân thể, tiến vào linh giới. Anh cách vách tường vô hình mà 002 chế tạo ra, nói với cả đại mục thủ Lorian của giáo hội chiến thần đang chờ đợi ở tấm màn đen biến mất. Có lẽ chúng ta có thể làm một giao dịch. Anh muốn biện pháp phong ấn 002 sao? Lorian xoay người lại, cười nói, anh cho rằng tôi sẽ đáp ứng sao? Thật ra thì tôi rất khó hiểu, anh vì cái gì nhất định phải hy sinh bản thân cho chiến thần đã ngã xuống? Đầu nhập vào giáo hội đêm tối, anh cũng có thể làm thiên sứ cơ mà, cũng có thể được phù hộ, cũng có thể sống thật lâu, thật lâu. Cờ lên thì không trực tiếp đáp lại, chuyển giọng nói. Larian vẻ mặt trầm xuống nói, loại sinh vật thần thoại không có tín ngưỡng thành kính như anh là không có cách nào lý giải tôi. Là một tà thần, tôi không có tín ngưỡng thành kính không phải là rất bình thường sao? Cờ lên nhịn không được lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Đây là nhân tính của anh. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi. Có vẻ như là Klein và Ariana đang bị dồn vào một tình thế vô cùng kinh khủng. Sức mạnh của cuốn sách đồng thau Genesis 002 này cũng thực sự rất nguy hiểm. Đợi xem tập tới nha, để xem cái nhóm này giải quyết sao và không biết có ai bị toi không. Ok, hẹn gặp lại ở tập sau nha các bạn. Đừng quên ủng hộ mình nha. Goodbye.